Siêu Việt Tài Chính, chương 992, Âm U Vô Hình, Góc Chuyện Audio.com. Blake nghe được những gì Thiếu Kiệt nói cũng khó hiểu, một đoàn đội 10 người vẫn chưa chắc được an toàn vậy mà Thiếu Kiệt lại đưa ra chủ ý chia nhỏ lực lượng, làm như vậy chả khác nào để mọi người đi tự sát. Đối diện với huyết long không thêm người thì thôi, cậu lại để thành viên của mình chia nhỏ ra như thế không ổn. Jackson thấy kế hoạch của Thiếu Kiệt đưa ra không thật sự thuyết phục lắm, vì khả năng đối diện với huyết long với năng lực tác chiến như thế nào họ còn không nắm bắt hết đã đánh theo đơn vị nhỏ đối phương hợp đủ phương diện có thể làm cho đội nhóm của họ hy sinh toàn đội. Mọi người cứ bình tĩnh đã chứ, tôi có nói mọi người tác chiến đơn lẻ đâu. Chia nhỏ ra để trinh sát. Khi phát hiện mục tiêu thì ăn bình bất động chờ tiếp viện chứ tôi có bảo mọi người cố lập công ban thưởng đâu nào. Hơn nửa mọi người trinh sát như vậy tôi có thể nhìn bao quát được hết mọi khu vực không phải sao? Blake suy nghĩ kỹ từng lời của Thiếu Kiệt gật đầu đáp lại. Việc chia nhỏ ra trong chiến trường lớn chúng ta làm chủ được tình hình hơn. Việc tìm kiếm đối tượng cũng nhanh hơn, tránh sự chú ý cũng hoàn thiện hơn. Vì ít người nên tính cơ động ở điều kiện có địa hình khác thích hợp, tôi đồng ý cách dàn quân thế này. Blake đưa ra phân tích của chính mình cho mọi người nghe thấy cùng với việc bàn tay hắn đang chỉ vào bản đồ giấy được đặt trên sàn xe. Nếu Blake đã hiểu tôi cũng không cần can thiệp để làm gì. Anh có thể tự điều động mọi người lên chiến thuật tiếp đi. Nhớ 6 đội trải dài ra toàn bộ khu vực không bỏ sót nơi nào là được. Thiếu Kiệt nói rồi im lặng để nhường lại sự chỉ huy cho Blake. Hắn chỉ suy nghĩ một số thứ. Địa hình thành phố lại ở một diện tích rộng. Đưa một nhóm người đi cùng nhau. Nếu đứng bất cứ ở vị trí nào có thể quan sát được nhóm mục tiêu này có thể bị phát hiện bất cứ khi nào. Nhưng nếu chia nhỏ ra những người của vô ảnh có thể linh động hơn trong việc di chuyển. Giống như trong trò chơi sinh tồn kết hợp đồng đội. Tất cả chỉ cần 5 người để tạo thành tổ hợp ăn ý phối hợp đánh lại nhóm người khác trong một cuộc chiến 10 nhóm người. Những thành viên vô ảnh cũng không ý kiến gì về việc tách nhóm. Dù mới đầu cũng khó hiểu nhưng khi được giải thích rõ họ cũng không mấy phàn nàn. Tổ đội 5 đến 10 người trong một trận chiến tập huấn họ đã làm việc nhóm cũng đã quá quen với chủ yếu trong việc này là trinh sát là chính. Đến khi nào phát hiện được đối phương mới ẩn núp theo dõi gọi viện trợ. Thiếu Kiệt lại có thể bao quát nhìn lấy toàn bộ những gì họ thu được qua camera mà họ mang theo. Nếu có một thành viên bị tập kích, Thiếu Kiệt ở tổng bộ có thể xác định vị trí của người đó, báo cho toàn bộ thành viên của vô ảnh về nơi mà người đồng đội đó ngã xuống. Trên mỗi camera được đánh dấu như là một ít để xác định vị trí của thành viên, cũng là thông số đánh dấu định vị của từng người. Được trước mắt mọi người quan sát kỹ lưỡng tình hình trên bản đồ. Chúng ta sẽ xuống xe ở đây và chia quân theo từng ngã đường. Bao quát 3 đội bên trái quét từ đông sang tây, 3 đội còn lại quét địa hình từ tây sang đông. Mọi người tự chia tổ đội 5 người như cậu ấy đã nói. Chấm, Blake nhìn thành viên đang ở xung quanh mình bắt đầu phân phó những gì cần thiết. Hắn đặt một điểm trên bản đồ giấy. Nơi đó là một cái trung tâm ngã tư để cho 6 đội thực thi nhiệm vụ giống như Thiếu Kiệt nói, ngoài 4 đội cần thiết thì 2 đội hỗ trợ ở những nơi phạm vi rộng và phức tạp. Từng thành viên vô ảnh nhìn lẫn nhau người ra hiệu kẽ gật đầu. Chỉ trong vòng 1 phút họ đã cấu thành được 6 đội ngũ cần thiết. Mọi người đã chọn đội cho mình xong thì hiện tại chúng ta phân bố lối đi. Đội 246 sẽ đi từ tây sang đông, đội 135 đi từ đông sang tây, cho đến khi gặp lẫn nhau thì đổi chiều. Chúng ta sẽ thâm nhập theo hình lưới đan xen lẫn nhau để không bỏ sót tình hình nào hết ở đây. Vừa nói Blake vừa lấy một cây bút đánh dấu trên bản đồ cần thiết những vị trí mà hắn đã thấy cần thiết dành cho mấy đội ngũ. 3 con đường được đánh dấu, bỏ đi một con đường ở phía sau lưng họ rồi vẽ lên bản đồ giấy một mô phỏng đường đi. Mỗi đội trong một đường đều có một hướng đi về những phía riêng biệt. Nhóm người vô ảnh nhìn thấy cũng gật đầu như định hình được những gì họ sẽ triển khai đội hình cần thiết. Blake sau khi vẽ xong những lộ tuyến cần thiết để mô phỏng lúc này mới ngước lên nhìn mọi người trong vô ảnh nói. Đối phương không nhiều người, nhưng chúng ta đã biết họ có đem theo một số người khác là Tô Gia. Nên chắc chắn phạm vi những người Tô Gia này có thể cư ngụ là một kiến trúc ít bị hư hại và không nằm trong khu vực có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bởi họ cần giữ an toàn cho những người này, nên vấn đề nhà cao tầng không kiên cố có thể bỏ qua, mà chọn những nơi có phạm vi lớn ít bị tổn hại. Nhưng thế sẽ dễ tìm đối phương hơn. Blake đưa ra suy nghĩ của mình dựa theo những gì đã biết. Đám người Tô Gia dù sao cũng là một trong những người khiến cho Huyết Long phải hỗ trợ chạy trốn, ít nhất họ sẽ phải có một nơi ở an toàn không nguy hiểm, nhắm vào đặc điểm đó mà tìm trong diện tích lớn thì khả năng thu nhỏ lại vấn đề tốt hơn là tìm đại khắp mọi nơi. Nhớ chú ý một chút, ở đây hoàn toàn yên tĩnh nên tránh làm phát ra tiếng động ngoài ý muốn. Trong tình huống cẩn thận tiếng từng bước một là được. Jackson bổ sung thêm một lời căn dặn, hắn thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng chiếc xe của mình đang chạy vào trong thành phố cũng phát ra âm thanh không nhỏ nên cảm giác lo lắng trước việc trinh sát bị bại lộ khi xảy ra việc gây ra động tĩnh ngoài ý muốn. Được rồi, dừng xe thôi, Jackson nói đúng, nếu xe chạy đến địa điểm chúng ta đã định chưa biết chừng đối phương đã nghe thấy âm thanh mà làm ra chuẩn bị. Giờ thì xuống xe hành quân thôi. Blake cũng giật mình liên quay qua nói dừng xe bằng tiếng Anh đối với người tài xế. Đã được sắp xếp lái xe ở nơi này nên người tài xế cũng hiểu được những lời Blake nhấn mạnh là gì. Hắn đạp thắng cho chiếc xe dừng lại, gạc cần mở cửa xe cho nhóm người vô ảnh xuống. Từng người không ai nói ai, hết sức cẩn thận bước xuống xe, trong tư thế phòng vệ. Từng thành viên khi vừa bước ra khỏi xe liền ngay lập tức cầm súng trong tay của mình hướng về các phía, như muốn bảo đảm rằng sẽ không có ai tập kích bất ngờ. Mỗi người đều tự giác kết hợp với đội viên mình đã định sẵn trên xe. 6 tổ đội tạo thành 6 hàng dọc cách chiếc xe tầm 5 mét. Blake với Jackson cũng chia mỗi người đứng vào một đội, ra hiệu cho từng thành viên của vô ảnh lúc này tiến lên tránh làm ra động tĩnh. Thiếu Kiệt ngồi ở Tencent chú tâm vào những hình ảnh đang hiển thị trên màn hình. Trong đêm tối yên lặng bên kia cái loa vẫn có những tiếng dế kêu của màn đêm, không ít những cây cỏ mọc đầy trên mặt đất. Con đường dài hai bên cây cối tùm, dọc đường không ít biển báo ngã đổ siêu vẹo. Bên đường có một tấm biển cảnh báo, khu vực bị động đất và cơ sở hạ tầng không chắc chắn để cho người đến đấy cẩn thận. Lâu lâu trên đường vài con mèo hoang nhảy ra hoặc đi thong dong trên đường như nơi này là của nó. Những hộp giấy sử dụng một lần, những chai nước móp méo, nằm la liệt dưới đất, Mã Hóa Đằng nhìn khung cảnh tối đen leo lói ở những tòa nhà cao tầng siêu vẹo, ánh đèn ở mấy cái nhà xen lẫn những cái khác nằm không cố định một chỗ. Làm hắn rùng mình, nhịn không được nuốt nước bọt xuống cổ mình một cái nói. Ở ngoài đã như thế này rồi bên trong nó còn như thế nào nữa trời. Thiếu Kiệt cũng im lặng thừa nhận, nếu khung cảnh này đặt vào một bối cảnh phim kinh dị có thể nói làm cho người xem sợ hãi không ít. Những bóng đèn le lói còn sử dụng được của con đường bị gió thổi đung đưa đem ánh sáng qua lại trên mặt đường tối. Ánh đèn chỉ là một thứ cố định nhưng bản thân bị thoát ra khỏi cái chụp đèn cố định, đưa ánh sáng len lỏi lẫn nhau lúc sáng lúc tối, đôi khi gió mạnh còn làm nó chập chờn khá giống một khung cảnh thường thấy trên phim. Nhóm người của vô ảnh đi dọc con đường thuận sáng, những cái bóng in xuống lòng đường ở những nơi ánh sáng của bóng đen dọi qua, kèm theo đó là những tiếng mèo kêu trong đêm. Âm thanh của những thứ này tạo cho người khác có cảm giác bất an trong đêm tối, nó càng làm cho mọi thứ thêm âm u vô hình. Tao mà là đạo diễn phim kinh dị lấy cảnh ở đây thì bảo đảm phim này không nổi tiếng nữa thì thôi. Trương Hạo vừa nói xong, trong khung cảnh im lặng đang quan sát nhìn hình bỗng nhiên ở phía sau họ phát ra một âm thanh làm cho Trương Hạo giật thót tim. Tinh, cánh cửa thang máy sau lưng của mấy người Thiếu Kiệt mở ra làm cho cả ba người đều phải quay lưng lại nhìn. Tú Trinh với một chiếc xe đẩy đồ dùng bữa ăn tối mà cô cùng với Doanh Doanh chuẩn bị xuất hiện. Trước cái nhìn của ba người cô cũng không hiểu tại sao. Chấm, cái gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi đâu phải người lạ. Trương Hạo lúc này mới thở phào một hơi, thở có thể nghe thấy được hắn không giữ được bình tĩnh khi nghe thấy một tiếng động lạ xuất hiện tình lình. Sau lưng mình, thật sau này tốt nhất không nên xem phim kinh dị sợ chết đi được. May là ở đây đèn sáng, nếu không tao là người chạy trước tiên. Mã Hóa Đằng cũng không khác gì Trương Hạo. Hành động hắn không nói ra nhưng lấy tay lau trán mình làm cho Thiếu Kiệt thấy được cũng mỉm cười. Hắn không khác hai người là mấy, nhưng hắn không nghĩ rằng thông qua màn hình có độ tương tác nào của âm giới với bên ngoài xa gần cả ngàn cây số như thế, nên cũng giữ được bình tĩnh không đến nỗi thất thố. Cách Trương.